Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1168, chương 1169, sơn trại tảo địa tăng. Diệp Lăng cứ như vậy một tay trực tiếp té phi một cái đáng sợ cường giả. Một màn này quá mức biêu hãn, trên đất những thứ khác cái kia hai cái cường giả cũng đều là lòng có dư kinh sợ. Mà hắn sau lưng nữ nhân kia, trong mắt tắc thì là bốc lên không gì sánh được sùng bái thần quang. Cúng bái cường giả, đây chính là nữ nhân trong lòng ẩn giấu tâm lý. Nếu không tinh ra trong phim ảnh cũng sẽ không xuất hiện Tử Hà một câu kia có 102 kinh. Điển, ta nam nhân sẽ là một cái thế anh hùng. Cái này chứng minh nữ nhân không có một yêu mến thứ hèn nhát. Bị Diệp Lăng cho một tay té phi tên miệng phun tiên huyết. Mắt cá chân đã bị Diệp Lăng cho bóp nát bấy. Hắn đang sợ hãi hơn cũng muốn bất minh bạch. Người này vì sao mạnh mẽ như vậy? Thật bất khả tư nghị. Một cái chẳng qua nhị kiếp sơ kỳ tiên đế. Làm sao có thể giống như này thần lực? Như hắn biết Diệp Lăng thân có cửu đại tiên anh. Bát trọng diệt cực kim thân. Càng là có long chi lực, cắn nuốt bốn đại bổn nguyên, ngũ hành đạo quả, có lẽ sẽ càng rung động. Hỗn đàn, lão tử không được cái này ta. Trên đất đứng lên một tên, là duy nhất không có hưởng qua Diệp Lăng không ai bằng hung uy tiên đế. Quát, người này đột nhiên trước ngực xẹt qua một thanh trường đao. Trường đao ra khỏi vỏ, kiếm mang vô song. Không chịu nổi trong lòng sát ý tên trực tiếp giòn mũi chân. Theo nửa khoảng không bên trong phi lướt mà đến. Trong tay đơn đao trực tiếp hóa thành quang ảnh hoàn toàn đem Diệp Lăng bao phủ. Diệp Lăng khẽ ngẩng đầu. Đạm nhiên nhìn hướng hắn đánh tới tiên đế. Không nhanh không chậm xuất thủ. Trong mắt chút nào không có nửa điểm khủng hoảng. Hiu. Bàn tay trực tiếp đưa vào đến rồi hóa thành quang ảnh trong ánh đao. Cái kia tiên đế âm thầm đại hỉ. Cái này trang bức tên thuần túy là muốn chết a. Dám như thế đến, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Đao của hắn nhưng là đường đường thượng phẩm tiên khí. Một đôi tay tiến nhập, tuyệt đối là có đến mà không có về hạ tràng a. Ong ong, tay hắn quơ múa lợi hại hơn. Giống như một cối xay thịt một dạng, nhưng là hắn lại quên một điểm, lấy chính mình nhận thức đi phỏng đoán người khác, thường thường phạm sai lầm, cho nên hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trong mắt hắn sát cơ bức người đao pháp, ở Diệp Lăng trong mắt trăm ngàn chỗ hở, mà hết thảy này, Diệp Lăng dựa vào chính là vô địch khí lực. Đẹp mắt đao ảnh che đậy không được Diệp Lăng hỏa nhãn kim tinh. Hàng này tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm được cái này tiên đế sống dao. Một hung hãn lực lượng trực tiếp hiện lên ở Diệp Lăng chỉ bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, bàn chân giẫm một cái. Hắn dĩ nhiên mang theo sống dao, liên đới lấy cái này tiên đế, hung hăng đập chúng trên đất. Đại địa rạn nứt, bụi đất tung bay. Ba tên này từng cái toàn bộ đều choáng váng, ở trong mắt bọn hắn như cừu con một dạng thằng nhãi con. Vậy mà lại lợi hại như vậy, cái này không thể a. Không, cái này không thể, ta đặc biệt liều mạng với ngươi. Cái kia lúc trước bị Diệp Lăng một quyền đánh bể cánh tay tiên đế lại một lần nữa vọt tới. Lúc này đây hắn dùng là một cái khác hoàn hảo không hao tổn cánh tay. Chỉ bất quá Diệp Lăng cũng là lắc đầu, trong mắt hung quang chợt nổi lên, muốn đưa chết, hắn cũng ngăn không được, nếu như này vậy còn không như giết gà dọa khỉ. Hưu, kiếm quang như cực quang một dạng, ở Diệp Phăng trước ngực chợt lóe lên, hắn điểm mũi chân một cái, liên đới lấy rực rỡ kiếm quang, trực tiếp lướt đến rồi cái kia cường giả thân sau. Phốc phốc. Hai người vị trí trao đổi, Diệp Lăng đạm nhiên thu kiếm, xoay người lại hướng phía tại chỗ đi tới. Khi hắn đi tới cái kia như trước chuyển hung hãn bộ dáng tiên đế bên người lúc, cái tên kia căn bản thờ ơ. Hô, một luồng nhỏ bé gió thổi qua, người này thân thể, dĩ nhiên diêu a diêu, lập tức trực tiếp té ở trên đất. Cái gì? Điều này sao có thể? Lão Tề, ta đặc biệt liều mạng với ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Hai người đều là sợ hãi giống đứng lên. Một cái thương thế coi như không nghiêm trọng, tên càng là nộ không thể đối đãi. Hướng phía Diệp Lăng phóng đi. Bạch, trong một sát na, một đạo kim quang thoáng hiện ở Diệp Lăng trước mặt, lập tức dĩ nhiên hóa thành vô số đạo kim quang, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đâm tới. Có chút bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Lăng vội vã rút lui. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ giết, đem cái này đáng sợ công kích đều ngăn cản xuống, nhưng là làm Diệp Lăng cẩn thận nhìn lại, người này vũ khí đến cùng là cái gì thời điểm? Diệp Lăng tức thì ngẩn, cái chổi, đặc biệt dĩ nhiên là cái chổi. Thiên đại kỳ văn a, Diệp Lăng chưa từng thấy qua tam giới bên trong có người dùng cái chổi đó a. Tấm tắc, ta thật rất tốt kỳ, người này dùng như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là Tảo Địa Tăng? Diệp Lăng tức thì thất thanh nở nụ cười. Kỳ thực cũng là không được hắn. Người nào thấy người nào cười. Đây tuyệt đối là một cái kỳ lạ a. Ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Cái này tiên đế mạnh mẽ quát một tiếng. Giọng đột nhiên sắc bén. Sát cơ lộ. Hai cánh tay hắn vung lên. Trực tiếp huy động cái chổi hướng phía Diệp Lăng giết tới. Cũng ngay trong nháy mắt này, cái chổi đầu dĩ nhiên như giống như bị chạm điện nổ tung. Bạch, kim quang rực rỡ, cái kia nguyên bản sự mềm dẻo như cỏ cái chổi dĩ nhiên vào giờ khắc này như dây thép một dạng. Ở cứng rắn đại địa trên, lên, để lại từng đạo xúc mục kinh tâm vết tích, rát chi chi, kèm theo thanh âm chói tai trực tiếp quét về Diệp Lăng hai chân. Hắn muốn trực tiếp phế đi Diệp Lăng chân, lại không có lực đánh một trận, như sát bàn chải một dạng cái chổi đầu, một ngày quét trúng Diệp Lăng chân, vậy tuyệt đối không pháp ngăn cản, bởi vì đồ chơi này tuyệt đối không phải huyết nhục chi khu có thể chống đỡ được. Nhưng mà Diệp Lăng người này không phải người, địch nhân của hắn nhìn kỹ hắn vì cửu u vực sâu ác ma. Về phần hắn thủ hạ, tắc thì nhìn kỹ hắn vì không gì không thể thần. Như kim quang rực rỡ cái chổi đầu gần va chạm vào Diệp Lăng chân lúc. Đột nhiên mãnh liệt nổ tung. Nhỏ vụn thảo côn đầy trời phế vật. Đáng sợ kia tiên đế trừng lớn con mắt. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Hắn cái này cái chổi. Ấn phẩm chất mà nói. Tuyệt đối không thua gì với bất kỳ một cái nào thượng phẩm tiên khí a. Nhưng là hắn nhưng không biết, Diệp Lăng khí lực đã hoàn toàn có thể sánh được cực phẩm tiên khí, hơn nữa không có chút nào khoa trương. 3. Diệp Lăng chợt nâng lên một cước, trực tiếp bất ngờ không kịp đề phòng oanh đến nơi này nhân trên ngực. Cái này tiên đế không ngừng lùi lại 7-8 bước, một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài, lập tức mí mắt hiện lên bạch, trực tiếp té ở trên đất. Hỗn đàn, cho bổn tọa ngược lại hả? Cái này lúc, duy nhất một cái có thể đứng lên tiên đế như đại bằng giống như sao băng. Đã tới sát Diệp Lăng trước mặt, một quyền đập ra, thế tiến công vô song. Nhưng là Diệp Lăng lại thần sắc đạm nhiên, thân thể khẽ cong, tránh thoát một kích này. Lập tức một quyền hung hăng đập ra, trực tiếp đánh vào người này trên lồng ngực. Phốp! Một tiếng như bóng cao su nổ tung thanh âm vang lên. Người này thân thể hơi cong, phía sau lưng trực tiếp nổ tung, nhường không đành lòng nhìn thẳng tiên huyết theo da thịt lưu lộ mà ra. Còn người này phía sau lưng đã là da chóc thịt bong. Thật tốt, không phải để cho ta động thủ cái gì a? Bất quá lần này cũng không hư này đánh, đặc biệt quét liên tục cây chổi đều gặp được. Sơn trại Tảo Địa Tăng à? Diệp Lăng lắc đầu, trên đất ba cái tên, hai cái hôn mê, một cái đã hoàn toàn phế đi, Được rồi, ngươi đã an toàn, cần phải đi. Diệp Lăng hướng phía sau lưng nữ nhân nói, mà sau phất phất tay, xoay người ly khai, nhưng là hắn lại phát hiện, hắn đi đến chỗ nào cô gái này theo tới đâu. Hơn nữa gương mặt điềm đạm đáng yêu, nhường nhìn nhịn không được thương tiếc. Này, ta nói tỷ môn nhi, ngươi làm gì chứ? Sẽ không cho là cứu ngươi liền cần phải bảo hộ ngươi cả đời chứ? Diệp Lăng cũng là nhịn không được đầu lớn hỏi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.